Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang đóng quân ở tinh hệ Đông Tuyền, Heydrich cũng đã không ít lần nghe được từ miệng các quan quân quý tộc về đủ loại chuyện hoang đường của tiểu hoàng đế ở Vương Đô. Ví dụ như suốt ngày ngâm mình trong kính tuyền cung đùa giỡn với các Omega. Đến nỗi ngay cả hội nghị ngự tiền cũng không muốn tham dự. Lại ví dụ như, khi viếng thăm trang viên của một quý tộc nọ, phát hiện quý tộc này hàng năm ngược đãi các Omega trong trang viên, nhưng lại không đưa họ ra tòa án thẩm phán, ngược lại lấy cớ nhìn chúng dung mạo, trực tiếp thu toàn bộ Omega trong trang viên về tay mình. Lại ví dụ như, chung chăn gối với bạch lang kỵ của mình, đóa hồng mềm mại như thể bất kỳ ai cũng có thể tùy ý thưởng thức kia. Một lần nữa lại không hiểu sao hiện lên trong đầu người đàn ông. Bàn tay đeo găng tay của Heydrich siết chặt thành quyền trong túi áo. Mặc dù sở hữu thiên phú chiến đấu kinh người, lại có tài năng quân sự hiếm thấy, mặc dù là người duy nhất có thể bắt kịp tư duy chỉ huy của hắn trong suốt 12 năm qua, cuối cùng vẫn là vỏ vàng ngọc ruột thối giữa hoang dâm vô độ. P.S. Ân đờ, ân không thể dung thứ. Hắn vô cớ giận dữ không thôi, tức đến mức mắt đỏ ngầu. Nhưng đại chiến sắp tới, cần thiết phải mạnh mẽ điều chỉnh trạng thái của mình. Suy tư rất lâu sau, cuối cùng hắn đã tìm thấy lời giải thích hợp lý nhất cho sự bực bội trong lòng. Em gái chân quý của hắn, thế mà lại rơi vào tay loại người này. Đợi đến một ngày nào đó, đợi đến khi hắn đứng dưới ngai vàng hồng kia. Hệ thống, cái gì vậy? Hệ thống, ký chủ, mau nhìn giá trị thù hận kia. Nero đang chăm chú theo dõi chiến sự Charon, dành chút thời gian liếc mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện giá trị thù hận của Heydrich đã tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Hệ thống, Heydrich, giá trị thù hận, 190, đã đạt mục tiêu nhiệm vụ. Điểm thưởng 100, Nero khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn lại màn hình quang. Không tồi, xem ra lỗi hệ thống mà ngươi nói, quả thật có tồn tại. Hắn tùy tay chấm vào giao diện, trực tiếp thêm điểm thưởng vào giá trị sức khỏe chân. Hệ thống, giá trị sức khỏe chân được cập nhật mới, 19.800, 100 hệ thống. Không phải, điều mà Bảo Bảo tò mò hơn là, ngươi đã làm gì với tướng quân hình lục giác vậy? Trực tiếp đẩy thằng bé L, N, D, N, S điểm. Đầu bên kia màn hình quang, hạm đội đã bắt đầu dàn trận ra khoang. Nero không rảnh phản ứng hệ thống, chỉ ngắn gọn đáp lại. Ta bảo hắn đi thu phục tinh hệ Charon. Hệ thống, chỉ thế thôi sao? Không phải vậy, nguyên soái trong nguyên tác rất hiếu chiến. Ngươi bảo hắn đánh trận, hắn nên vui mới đúng. Nero nghĩ nghĩ, trong lòng cũng không có đáp án, chỉ có thể suy đoán. Vì hắn bị bệnh à? Hệ thống, cách chương.